Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, ám đao. Siêu, chính diện chiến trường chính cánh phải, Lâm Duệ mang theo A Băng xuất hiện ở trên không bên trong. Trên đỉnh đầu A Lam quơ hoa lệ điệp y phía trên từng hạt hư trần lơ lửng. Trong đó một hạt từ tỏa sáng trạng thái trở nên ảm đạm xuống. Tại vừa rồi liệt dương cấp hồn tộc tự bạo lĩnh vực bản nguyên. Cuồng bạo lực lượng đánh tới một nháy mắt. Lâm Duệ dùng phòng ngự linh sủng chấn ngục thần tượng đại hôi thi triển bản mệnh thiên phú chấn. Ngục khải chặn hung mãnh tập kích. Để A Lam có thời gian xuất thủ. Thi triển không gian truyền tống đem Lâm Duệ cùng A Băng truyền tống ra không gian loạn lưu. Không gian truyền tống kỹ năng này không nhìn hết thảy không gian. Lâm Duệ mặc dù sử dụng số lần không nhiều, nhưng mỗi một lần tại nguy cơ trước mắt đều phát huy chỗ đại dụng. Dĩ vãng trong 3 năm, tác chiến đội gặp rất nhiều nguy hiểm, không có tổn thất nghiêm trọng cũng có trong đó nhân tố ở bên trong. Nhân tộc, giết, khi Lâm Duệ cùng A Lam vừa mới xuất hiện bên cánh phải chiến trường trên không. Hồn tộc cùng thú tộc hai tộc nguyệt phách cấp cao thủ liền phát hiện bọn hắn. Nhào nhào giống giận giết tới, Lâm Duệ hừ lạnh một tiếng, dưới hông thất nguyện lộc đỉnh đầu sừng hươu quang mang lóe lên. Một đạo kim sắc sáng rực bay vào trong cơ thể của hắn. Thứ nhất nguyện, kim đỉnh huyền quang. Nhanh, kim sắc sáng rực dung nhập Lâm Duệ thể nội, để thân thể của hắn bỗng nhiên chợt nhẹ, hóa thành một đạo quang mang bay nhanh mà ra, tốc độ tăng lên nhiều gấp đôi. Dạ chiến liên thành phong vũ, Lâm Duệ người ở giữa không trung, trong tay phệ hồn đao bỗng nhiên bổ ra, nháy mắt, thiên địa biến sắc, trên không mây đen ngưng tụ đen nghịt một mảnh. Mưa to gió lớn gào thét mà đến, giống như là muốn đem thành trì đều đập vụn, làm lòng người tóc buồn bực. Đây là đao pháp tiến vào thần thông đạo cảnh đưa tới thiên địa bản nguyên biến hóa. Liệt dương cấp, từ lúc đầu lĩnh ngộ ý cảnh đến lĩnh ngộ bản nguyên. Lĩnh ngộ giữa thiên địa một sợi bản nguyên chi lực, mỗi cái liệt dương tông sư đều có không giống nhau lĩnh ngộ. Có người lĩnh ngộ thổ chi bản nguyên, liền có thể dẫn phát địa chấn chờ dị tượng. Có người lĩnh ngộ phong chi bản nguyên, có thể thuận gió ngự không, hô phong hoán vũ, lại khiến người ta lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên, có thể gây nên đầy trời hỏa vũ. Lâm Duệ trời sinh hắc ám thuộc tính, tại lĩnh hội đao pháp phía trên, dung nhập hắc ám bản nguyên, cả hai kết hợp. Đao khí như là trong màn đêm mây đen cuồn cuộn, giống như mưa to gió lớn nghiền ép mà đi. Mà hắn một chiêu này kinh khủng nhất địa phương còn tại ở đao pháp thần thông sen lẫn hỗn hợp tại trong mây đen mặt, như là thanh kiếm Damoco lơ lửng, làm lòng người tóc lạnh. Liệt dương cấp, mau trốn, một chiêu này thi triển đi ra, vây giết mà đến hai tộc nguyệt phách cấp cao thủ sắc mặt kịch biến. Hoảng sợ hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng mà, đã tới đã không kịp. Đao khí tựa như mưa to gió lớn từ trên trời giáng xuống. Trong mây đen mặt đao pháp thần thông vô thanh vô tức lướt qua. Thổi phù một tiếng, một cái nguyệt phách cấp thú tộc đào vong thân thể dừng lại. Chợt phịch một tiếng từ không trung rơi xuống. Lớn như vậy thú thân hung hăng nện ở trên mặt đất, đem đại lượng hồn tộc đập chết. Uống, có hồn tộc cao thủ không cam lòng tử vong, hai tay ngưng tụ hồn chú, khẽ quát một tiếng, nòng nọc lớn nhỏ chú văn không ngừng uốn lượn, hình thành một cái đầu lâu bao lại trên đỉnh đầu ngăn trở bầu trời bay tới đao khí. Phốc phốc, phốc phốc. Không ngừng có nguyệt phách cấp cao thủ gầm thét ngăn cản. Nhưng càng nhiều hơn chính là tử vong. Tại cái này một mảnh trên chiến trường, hồn tộc cùng thú tộc các chiến sĩ kinh hãi trông thấy. Trên đỉnh đầu kia nguyệt phách cấp những cao thủ từng cái bị đánh giết. vẫn lạc thân thể như là hạ như sủi cảo rơi xuống trên chiến trường. Lớn mật, lúc này, hồn tộc cùng thú tộc liệt dương cấp cường giả từ loạn lưu trong không gian trốn tới. Trông thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh sợ hét lớn, hoành không một kích hướng Lâm Duệ đánh tới. Đi, Lâm Duệ thoáng nhìn mười mấy cái liệt dương cấp hướng hắn xuất thủ. Sắc mặt biến hóa, giữ chặt A Băng thân thể xoay người một cái. A Lam không gian chi lực phát động, biến mất không thấy gì nữa. Đằng sau, sát tướng tới hồn tộc thú tộc liệt dương cấp nhóm sắc mặt tái xanh. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là ai? Vì cái gì tình báo của chúng ta bên trong không có tin tức của người này? Thú tộc thánh địa nguyên lão nhìn thấy phía bên mình nguyệt phách cấp tổn thất nặng nề, thấp giọng giống giận gào thét, đối chung quanh cái khác liệt dương cấp hỏi, nguyên lão, người này tên là Lâm Duệ, là cướp giết thánh địa sứ người tiểu đội người, thiên tuyển cục thiên tài, trước đó thực lực của hắn đánh giá là nguyệt phách cửu phẩm. Cực quang đột ảnh điêu tộc trưởng, cực quang, trong mắt chớp động mấy lần, mở miệng nói ra, là hắn, cực quang tiếng nói rơi xuống. Hồn tộc bên kia một cái liệt dương cấp tế ti dưới hắc bào đồng tử lấp lóe, có chút khiếp sợ nói, hồn nha tế ti nhận biết người này. Thánh địa nguyên lão nhìn về phía kia hồn tộc tế ti. Hồn nha gật gật đầu, nói ra, 3 năm trước đây, người này xuất hiện tại hồn linh giới phong linh thành bên trong. Thực lực vì nguyệt phách cấp sơ phẩm, đánh chết ta hồn tộc phương diện mấy cái nguyệt phách cấp tộc nhân. Về sau chúng ta hồn tộc công phá phong linh thành, lúc đầu muốn đánh giết người này, không nghĩ tới để hắn chạy trốn. Cái gì? Thời gian 3 năm, đột phá một cái đại cảnh giới. Hồn nha tiếng nói rơi xuống, thánh địa nguyên lão nghẹt ngào nói ra, hồn nha tế ti sẽ không là nhìn lầm đi. Hừ, nguyên lão không tin cũng chẳng sao. Hồn nha là hồn tộc tế ti, cùng thánh địa nguyên lão thuộc về cùng một cấp bậc, thân phận địa vị giống nhau. Không e ngại nguyên lão, hừ lạnh lên tiếng, nguyên lão, đúng là như thế, lúc trước cướp giết thánh địa sứ người thời điểm. Cái này Lâm Duệ vẫn chưa tới nguyệt phách cấp. Bên cạnh, cực quang mở miệng nói ra. Thánh địa nguyên lão hít sâu một hơi, trong mắt chớp động, nói ra, như thế, người này tiềm lực cũng quá mức đáng sợ. Thời gian 3 năm từ nguyệt phách cấp đột phá đến liệt dương cấp, mà lại chiến lực không phải bình thường, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, nhất định phải diệt trừ hắn. Giới vực chi môn phương viên trăm dặm đều biến thành chiến trường, chiến tranh kéo dài để hoàn cảnh chung quanh bị to lớn phá hư. Vì ngăn chặn thú tộc cùng hồn tộc tiến công, Hoa Quốc phương diện tại chung quanh nơi này thành lập phòng ngự thành lũy cùng vệ thành. Các đại quân đội, ngự linh sư trú đóng ở nơi này, lấy tùy thời ứng đối thú tộc cùng hồn tộc tiến công. Cùng ngày xưa có chút ngột ngạt bầu không khí khác biệt chính là hôm nay vệ trong thành tràn đầy mừng rỡ phấn chấn khí tức. Trung tâm phòng nghị sự bên ngoài, thủ vệ đại môn binh sĩ thỉnh thoảng có thể nghe thấy từ bên trong truyền đến liệt dương cấp tông sư. Tiếng cười to, tựa hồ sẽ lây nhiễm bình thường khiến lòng người mừng rỡ. Lôi cục, bỗng nhiên, phía trước đi tới một đoàn người. Hai tên binh sĩ điều chỉnh sắc mặt, đưa tay hành lễ, Lôi Dương bước chân gấp rút, mang trên mặt hiếm thấy ý cười, dừng bước lại đối bọn hắn hành lễ, sau đó vội vàng đi vào trong nghị sự đại sảnh. Lôi cục tới, lôi cục, trung tâm trong nghị sự đại sảnh lúc này tề tựu đại lượng liệt dương cấp tông sư. Bọn hắn có đang thấp giọng thảo luận, có tại cao giọng cười to. Có thì là vây quanh ở Lâm Duệ bên cạnh trò chuyện. Trông thấy Lôi Dương một đoàn người, đám người vội vàng mở miệng chào hỏi. Lôi cục, Lâm Duệ từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Tốt, Lâm Duệ, nghĩ không ra ngươi thật sự là cho ta rất lớn kinh hỉ. vừa đột phá đến liệt dương cấp, không chỉ vì chúng ta Hoa Quốc tranh đoạt đến một trưởng lão danh ngạch, thế mà còn đem hồn tộc liệt dương cấp đánh giết. Đây là thực sự là... Lôi Dương trên mặt trồi lên ý cười, trùng điệp vỗ vỗ Lâm Duệ bả vai, ngữ khí kích động, đến cuối cùng cơ hồ nói không ra lời. Đánh giết liệt dương cấp, cái này đích xác là một cái kinh thiên chiến tích. Ban đầu ở yêu côn giới, thượng cổ trùng tộc đại tôn, huyết ma, phục sinh. Mang theo kinh người chi thế tập sát hoàn mỹ đặc huấn doanh đám người. Ngay cả hắn đều chỉ là đem Sana tông sư đánh thoi thóp. Chưa thể đánh giết một cái liệt dương cấp tông sư. Có thể nghĩ, muốn đánh giết một cái có được đông đảo thủ đoạn liệt dương cấp nhiều khó khăn. Trừ phi là chiến lực chênh lệch quá lớn. Tỷ như phong vương cấp đối phổ thông liệt dương xuất thủ. Hoặc là vĩnh hằng cấp đối liệt dương cấp xuất thủ. Nếu không tại cùng cấp bậc bên trong. Liệt dương cấp chém giết rất khó phân ra thắng bại. Bọn hắn đều lĩnh ngộ quy tắc bản nguyên. Chiến đấu, chạy trối chết thủ đoạn ai cũng không kém. Nhưng bây giờ, vào hôm nay, Lâm Duệ thế mà đem một cái hồn tộc tế ti. Một liệt dương cấp tông sư đánh chết. Cái này không chỉ có đem ngay lúc đó hồn tộc, thú tộc, nhân tộc tam phương liệt dương cấp kinh hãi. Ngay cả Lôi Dương dạng này ra liệt dương đều trong lòng chấn kinh. Nghe nói đến chuyện này, cố ý từ thiên tuyển trong tổng cục chạy tới, chính là vì xác nhận chuyện này, không hoàn toàn là ta một người công lao. Nếu không phải chư vị tiền bối ngăn trở cái khác hồn thú hai tộc liệt dương cấp, ta không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Lâm Duệ lắc đầu khiêm tốn nói ra. Huống hồ ta vẫn là liên thủ với A Băng. Nếu để cho một mình ta xuất thủ, chỉ sợ cũng lưu hắn không hà. Lời nói này ra, ở đây tất cả liệt dương cấp các bậc tông sư đều là trong lòng âm thầm gật đầu. Đối mặt kinh người chiến tích, Lâm Duệ tuổi còn trẻ thế mà không có tự mãn kiêu ngạo. Ngược lại thái độ 10 phần khiêm cung. Nói lời khiến tất cả liệt dương cấp tông sư đều lộ ra ý cười. Hết sức hài lòng. Ô, A Băng chính là bên cạnh ngươi tiểu nữ hài kia đi. Nàng thế mà cũng là liệt dương cấp. Lôi Dương giật mình nói. Lâm Duệ mỉm cười gật đầu. Nói ra, A Băng thân thể có chút không thoải mái. Xuống dưới nghỉ ngơi. Nhưng thật ra là A Băng không thích dạng này trường hợp. Cho nên mang theo tiểu thất, đại hôi bọn chúng chạy. Lôi Dương lý giải gật đầu, cảm thán nói, người tuổi trẻ bây giờ ghê gớm, xem ra, chúng ta đều lão lạc. Chung quanh liệt dương cấp các bậc tông sư đều cười, bọn hắn đều là từ đại hắc ám thời kỳ đi ra thiên tài. Hơn 100 năm trong lịch sử, bọn hắn lưu lại từng cái ấn ký, chống cự quái vật tiến công. Bao nhiêu cùng thời đại tuyệt thế thiên tài vẫn lạc, chỉ để lại bọn hắn còn sống sót. Hơn 100 năm đến, linh thú thời đại người trẻ tuổi dần dần trưởng thành, mà bọn hắn lại từng bước già đi. Theo thời gian trôi qua, Lâm Duệ đánh giết liệt dương cấp sự tích truyền ra. Toàn cầu xôn xao, đã dẫn phát một loạt địa chấn. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Cảm thấy linh hồn đều tại run rẩy. Lâm Duệ mới đột phá đến liệt dương cấp bao lâu? Bất quá mấy ngày thời gian, thế mà đem một liệt dương cấp hồn tộc đánh giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?